Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 72, vòng thi thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Annie khôi phục lại được ý thức khi cơ thể cô cảm nhận được hơi lạnh của mặt nước, Cedric ôm cô gái nhỏ vào lòng, cả hai cùng bơi lên bờ trong tiếng hò reo của các học sinh Hogwarts, mà Annie vẫn duy trì trạng thái đờ người của mình dẫu biết là vì cuộc thi, nhưng cảm giác ở trong hồ đen chẳng dễ chịu chút nào cả. Annie lạnh run người, cả người vô lực tựa vào người Cedric, bắt lấy chút hơi ấm từ anh mà Cedric cũng vô cùng hợp tác mà ôm lấy cô. Không sao rồi, anh ở đây rồi. Cedric, Hermione cùng những người khác đâu rồi, họ đã lên chưa? Chưa, nhưng yên tâm đi, Crumb cùng Potter đã xuống dưới đó rồi, rất nhanh sẽ cứu họ lên thôi. Vậy sao, thật may quá. Annie vừa thở phào thì Hermione cùng Crumb ngoi lên, cô lập tức chạy lại đưa khăn bông ấm cho hai người, trông Hermione cũng chẳng khá hơn là bao, cả người nhợt nhạt thiếu sức sống, mái tóc rối triệt để rối mù luôn. Người tiếp theo ngoi lên là Fleur, nhưng có vẻ tình hình của chị ấy khá không khả quan, Fleur rơi vào trạng thái kiệt sức trầm trọng và không cứu được con tinh, trong cơn hoảng loạn vì lo cho em gái, Fleur gào khóc đòi xuống một lần nữa trong sự can ngăn của mọi người. Không sao đâu chị Delacour, trước khi xuống hồ chúng em đã lập một bản giao ước, nếu cuộc thi kết thúc vẫn không cứu được con tin thì hội đồng sẽ xuống và giải cứu. Chắc chắn cô bé đó sẽ an toàn. Nghe lời trấn an đó thì Fleur mới thầm thở phào mà ngồi xuống nghỉ ngơi, Annie cũng đã thành công cứu rỗi được đôi tai của mình mà tiếp tục lau mái tóc cho Hermione trong lúc đợi Harry. Nhưng hơn 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cậu bạn, đã qua thời gian hơn hẳn 1 giờ đồng hồ. Hai cô gái bắt đầu lo sợ mà đứng đợi hai cậu bạn thân của mình, lúc này Annie mới nhận ra một điều. Hermione, tớ mới nhận ra rằng các quán quân hoàn toàn không có hợp đồng đảm bảo. Không phải chứ, nếu 10 phút nữa Harry cùng Ron không lên, chúng ta sẽ xuống dưới đó cứu họ, tớ tin là cậu biết cách mà, đúng chứ? Hermione gật đầu, cả hai bắt đầu chờ đợi, 1 phút rồi lại 2 phút trôi qua, cứ 1 phút trôi qua lòng Annie càng nóng lên thêm một chút, nhưng thật may thay khi đến phút cuối cùng Ron cùng Harry đã ngoi lên khỏi mặt nước, đồng thời cũng mang cho Fleur một món quà kinh hỉ, chính là cô em gái nhỏ cũng đã được cậu bạn giải cứu. Annie thầm thở phào sau đó định quay cùng Hermione quay trở về ký túc xá thay đồ thì nghe được kết quả thông báo từ ông Bachman sau một hồi thảo luận cùng các vị ban giám khảo. Im lặng, các giáo sư, các học sinh, chúng tôi đã cho ra quyết định cuối cùng. Thủ lĩnh người cá Marcus đã đem tất cả sự việc phát sinh dưới đáy hồ nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi quyết định chia cột điểm làm 50 chấm cho các vị quán quân như sau, Fleur Delacour sử dụng hoàn mỹ bùa đầu bong bóng, chúng tôi cho 25 điểm. Cậu Cedric Diggory cũng sử dụng bùa bong bóng thành công đồng thời cũng là người về đích đầu tiên, chúng tôi cho 47 điểm. Victor Crumb vận dụng bùa biến hình, mặc dù chưa được hoàn hảo nhưng cũng là người thứ hai về đích, chúng tôi cho 40 điểm. Mà Harry Potter, cậu ấy là người trở về cuối cùng, hơn nữa còn quá thời gian, tuy nhiên thủ lĩnh người cá cho chúng tôi biết cậu ấy không thể trở về kịp giờ vì muốn chắc chắn mọi người đều trở về an toàn. Điều này thể hiện phong phạm đạo đức cao thượng. Potter 45 điểm, vì thế chúng tôi thống nhất cho 45 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie sau khi nghe đến kết quả thì nháy mắt với người bên cạnh khẩu hình nói. Chúc mừng anh, nhưng sau đó hai người nhanh chóng bị tách ra khi Annie tiến về chỗ hai cậu bạn thân, còn Cedric được vây quanh bởi những người bạn cùng nhà. Cedric được bạn bè nhấc lên không trung, Annie bật cười vui vẻ khi nhìn thấy mặt người bạn trai của mình mặt đỏ như quả cà chua. Chúc mừng nhé Harry, cậu giỏi lắm, còn rất tốt bụng nữa. Annie, lúc đó tớ định cứu cậu nhưng Cedric đã cứu cậu trước, à không, ý tớ là cảm ơn cậu. Hì hì, chúng ta là bạn tốt mà, cảm ơn gì chứ? Cắt ngang cuộc hội thoại của hai người chính là tiếng của ông Bachman thông qua bùa phóng âm. Hạng mục cuối cùng tiến hành vào trạng vạng ngày 24 tháng 6, trước một tháng các quán quân sẽ được biết nội dung thi đấu cụ thể. Được rồi, bây giờ các em có thể về và chúc cho các em có một ngày thật tốt. Mình thấy mọi người mong chờ quá nên ráng tranh thủ viết xong chương mới nè. Cảm ơn bạn, Ichu Anh đã ủng hộ mình từ nick chính đến nick phụ nhen. V, chúc các bạn có một buổi tối tốt lành. Cách chương.